Chương 1525, 1525, người nói láo, 12. Ta nghe được Diệp Thần, Thẩm Tuyết chậm rãi đứng dậy, về sau cẩn thận nhìn xem bốn phía, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Hôm nay chúng ta tao ngộ là rất quái dị, nhưng là cái này cũng chứng nói rõ Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ chết, nhất định là sự tình có kỳ quặc. Đã chúng ta đều đến nơi này, bất kể là quỷ để chúng ta lại tới đây, vẫn là có người cố ý đem chúng ta mang đến nơi đây. Cái kia mang chúng ta tới người khẳng định là có mục đích, có lẽ nơi này liền ẩn giấu đi cái gì cực kỳ trọng. Yếu manh mối. Nói đến đây, Thẩm Tuyết biểu lộ trở nên phá lệ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nửa đêm sân thượng, gió lạnh trận trận, một mảnh đen kịt. Trên sân thượng mấy người trẻ tuổi, lúc này cũng là tâm tình khác nhau. Ninh Hoan Tâm biết, mình lại một lần nữa bị cô lập, lần này người khác tao ngộ vẫn như cũ cùng nàng khác biệt. Nếu không phải nàng sau khi tỉnh lại ngay lập tức xuống lại, như vậy, khi mọi người sau khi tỉnh dậy liền sẽ không thấy được nàng. Đến cùng, nữ quỷ muốn chơi trò xiếc gì đâu vậy, chúng ta trước hết tại cái này trên sân thượng tìm xem manh mối đi. Vừa vặn bây giờ cách 12 giờ còn có chút thời gian đâu, Ninh Hoan Tâm chủ động đưa ra đề nghị. Vừa nói, nàng đã một bên lấy ra điện thoại di động của mình mở ra đèn tin công năng. Ân, Hàn Tinh nói đúng, chúng ta trước bốn phía nhìn xem. Nhìn có đầu mối gì? Thẩm Tuyết nhẹ gật đầu, giống như Ninh Hoan Tâm, cầm điện thoại di động tại bốn phía tra nhìn. Thẩm Tuyết, cho ngươi cái này. Lúc này, Âu Dương Lăng đi tới Thẩm Tuyết bên người, đưa tay đưa cho nàng một cái vi hình đèn tin. Cái này đèn tin mặc dù rất khéo léo, nhưng là nó lại là cường quang đèn tin. Mở ra chốt mở sau có thể chiếu sáng rất lớn một phiến khu vực. Trên người ngươi làm sao chả mang theo cái này? Thẩm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Lăng một chút. Mỗi người bọn họ đều là tại trạng thái hôn mê hạ xuất hiện ở đây, bên người thả điện thoại di động không hiếm lạ, làm sao Âu Dương Lăng trên thân liền đèn tin đều có, bởi vì biết đêm nay có hành động, ta chạng vạng tối thời điểm tại độc quyền bán hàng cửa hàng mua, bởi vì cái này rất nhỏ vẫn đặt ở túi áo bên trong. Âu Dương Lăng nhàn nhạt giải thích một câu, về sau vẩy một cái lông mày, mỉm cười nhìn Thẩm Tuyết, thế nào chính là một cái nho nhỏ đèn tin, ngươi sẽ không là hoài nghi ta a? Không có. Ta chỉ là có chu tờ hiếu kỳ thôi. Thẩm Tuyết lắc đầu. Nghe được Thẩm Tuyết, Âu Dương Lăng lần nữa cười cười. Vậy chúng ta cùng một chỗ tìm manh mối đi. Ân. Hai người vừa nói, đã một bên cẩn thận tìm tòi, nhìn thấy nữ thần của mình cùng Âu Dương Lăng cùng đi tới. Một bên Diệp Tinh cùng Diệp Thần hai huynh đệ liếc nhau một cái, cu nở dê bước nhanh đi tới. Âu Dương Lăng, ngươi cái này cường quang đèn tin thật tốt dùng. Đúng vậy à, nơi này tương đối sáng. Chúng ta cùng một chỗ đi mấy người cuối cùng vẫn tụ tập lại với nhau. Ninh Hoan Tâm, từ đầu đến giờ, ta mới là cái kia dư thừa nhất đúng không hả? Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có cùng mấy người tụ cùng một chỗ. Nàng một người cầm điện thoại di động, cảm ứng đến trên sân thượng khí chẳng. Mặc dù lúc này nàng không thể cu nở dê không muốn động dùng linh lực, nhưng là nàng sức cảm ứng còn đang. Nàng có thể cảm ứng được toàn bộ trên sân thượng khí chẳng đi hướng. Lúc này, toàn bộ sân thượng, có lẽ phải nói cả tòa lầu dạy học khí chàng đều là phi thường hỗn loạn. Có chu tờ không ổn. Toàn bộ sân thượng căn bản không có gì để mắt, đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt sạch sẽ. Mấy người cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Thời gian sắp đến rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn điện thoại di động của mình thời gian, về sau đột nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm màu đen khăn trải bàn, nhẹ nhàng nôn ngữ lấy, còn tốt, những vật này đều ở bên cạnh ta. Chúng ta mấy cái ngồi trước tốt, ta cho các ngươi ra nở dê một chút quy tắc, đến lúc 12 giờ, chúng ta liền bắt đầu trò chơi.